Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 16, Quyết Chiến Với Đom Đóm Đầu Đàn. Tựa hồ trong hai con ngươi của con đom đóm đầu đàn này in hẳn gương mặt của tinh hồn. Muốn khắc sâu hình ảnh kẻ đã thảm sát vô số những con đom đóm khác trong bầy của nó vậy. Những con đom đóm khác thị lực rất yếu, gần như là không nhìn thấy đường. Chỉ theo sóng âm mà công kích kẻ địch, nhưng con đầu đàn này dường như hơi khác biệt, đúng là không tầm thường. Tinh hồn nhìn chằm chằm con đầu đàn, hắn không rõ có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều về con đầu đàn này hay không. Có điều, khi quan sát nó, trong lòng tinh hồn không khỏi có đánh giá cao. Trong trí nhớ của hắn, trước đây Long Tuyền từng mô tả về trùng đầu đàn, nó thường được phân chia thành hai loại. Loại thứ nhất thì giống như một tộc đàn yêu thú thông thường. Còn mạnh nhất sẽ là con đầu đàn, có quyền quyết định, chi phối mọi hoạt động trong đàn của nó. Khi bị tộc đàn khác tấn công, con đầu đàn này sẽ phụ trách việc chiến đấu để bảo vệ tộc đàn. Còn loại thứ hai, con đầu đàn sẽ rất yếu ớt, gần như không hề có sức chiến đấu. Vô cùng yếu ớt, nhưng sẽ mang trong mình một khả năng đặc biệt khác. Mà phổ biến chính là khả năng sinh ra những đời con rất ưu việt. Lần sinh sau lại mạnh hơn lần sinh trước, ngoài ra còn có một vài loại khác nữa, nhưng thường thì sẽ vô cùng quý hiếm, hoặc không muốn nói gần như không hề tồn tại. Theo phán đoán sơ bộ ban đầu thì có lẽ đàn đom đóm đang bao vây tinh hồn và cố tinh hải thuộc loại thứ nhất. Bởi lực lượng mà tinh hồn cảm nhận từ con đom đóm này vô cùng mạnh. So với mấy con đom đóm khác mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Muốn thu phục nó xem ra sẽ rất gian nan, dù phần nào đã đoán trước được sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng khi cảm nhận thực lực của con đom đóm này, tinh hồn không khỏi hít vào một hơi, nhất định phải thành công. Tinh hồn thầm nhủ với mình một câu, hắn không được phép thất bại, nếu thất bại sẽ phải đối diện với sức tấn công hung bạo của bầy đom đóm khổng lồ này. Hắn không biết số lượng của bầy đom đóm này rốt cuộc là bao nhiêu. Bởi lực lượng thần bí từ vĩnh dạ thâm nguyên khiến cho phạm vi thần thức của tinh hồn bị thu hẹp đi rất nhiều. Với khả năng hiện tại, tinh hồn chỉ có thể quan sát được trong phạm vi 10 thước mà thôi. Nhưng chỉ trong phạm vi 10 thước mà tinh hồn đã nhìn thấy được sự dày đặc của bầy đom đóm. Chỉ sợ số lượng của bầy đom đóm này chỉ là một phần mà thôi. Tạm thời không suy nghĩ những chuyện khác, tinh hồn toàn bộ tâm tư đặt vào con đom đóm đầu đàn này. Cũng giống như mấy lần trước đây, tinh hồn buộc phải tấn công thần thức vào con đom đóm đầu đàn. Có điều khác biệt là lần trước thì hắn sẽ giết những con đom đóm kia. Còn lần này là thu phục, chỉ có thu phục con đầu đàn thì những con đom đóm khác mới chịu nghe theo lệnh của tinh hồn. Chỉ thấy tinh hồn tập trung toàn bộ tinh thần. Bên trong tinh thần hải rộng gần trăm thước, tựa hồ lấy tinh thần hải rộng lớn này làm lò nung. Dần dần nung nóng, cô động lực lượng tinh thần lại, biến thành một thanh kiếm trong suốt, từ thanh kiếm tản ra một lực lượng tinh thần rất mạnh. Để tạo ra thanh kiếm này, tinh hồn phải tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức. Nhìn thấy được kết quả, nội tâm tinh hồn vô cùng hài lòng. Rồi hắn lại nhìn con đom đóm đầu đàn đang trú ở một nơi khá xa. Tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi 10 thước, nên không quá khó khăn để xác định vị trí của nó. Đi, tinh hồn đôi mắt lóe lên tinh quang, khẽ phán một tiếng, từ giữa mi tâm, thanh kiếm tinh thần được tinh hồn tạo ra bay thẳng ra bên ngoài. Tốc độ của phi kiếm tinh thần cực nhanh, tản ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mà đám đom đóm mấy ngày nay bị tinh hồn quấy phá. Trừ khi thiêu đốt sinh mệnh để tạo ra những đòn công kích sóng âm mạnh mẽ thì không còn cách nào để đấu với phi kiếm này cả. Con đầu đàn hai con ngươi đỏ rực bừng lên như hai ngọn lửa. Nó nhanh chóng phát hiện ra phi kiếm tinh thần, ánh sáng trên người nó tỏa ra rực rỡ. So với những con đom đóm khác thì sặc sỡ hơn gấp 10 lần. Có lẽ mấy ngày nay nó cũng đang chờ đợi tinh hồn. thế nên nó đã điều chỉnh sức mạnh của bản thân đến mức đỉnh phong để giao đấu toàn diện với kẻ đã thảm sát bầy đàn của nó. Những con đom đóm khác vội tránh sang một bên, tạo thành một khoảng trống khá lớn, vừa đủ để tạo thành trận quyết đấu giữa tinh hồn và con đom đóm đầu đàn vô cùng mạnh mẽ này. Ở bên ngoài, những con đom đóm trong bầy vỗ cánh, ánh sáng ở bụng lúc sáng lúc tắt, tạo thành một màn vô cùng đặc sắc. Có lẽ đây chính là cách cổ vũ của chúng dành cho thủ lĩnh. Mà Cố Tinh Hải dường như cũng phát giác được, nàng liền đình chỉ việc tu luyện, đi đến gần tinh hồn. Hắn lúc này hai mắt nhắm chặt, đôi chân mày lâu lâu hơi nhíu lại, tựa hồ đang gặp phải phiền phức khá lớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên gương mặt lại vô cùng kiên định, vững chãi như một ngọn núi Thái Sơn. Cho dù trời có sập xuống thì vẫn không thể làm lung chuyển được sự kiên định của hắn. Cố Tinh Hải trong lòng lúc này rất lo lắng. Nàng không quản đến việc tinh hồn thành công hay không. Chỉ mong sao hắn có thể bình an là trong lòng vui mừng lắm rồi. Việc Cố Tinh Hải có thể làm, đó chính là cầu nguyện cho tinh hồn mà thôi. Nàng hành động giống khi vu sư trong bộ lạc nguyện cầu chúc phúc cho con dân bộ lạc. Chỉ thấy nàng quỳ gối xuống, hai tay đan lại thành ấn đặt ở trước ngực, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm lời chúc phúc bằng cổ ngữ vu tộc. Mái tóc đen dài theo hành động của nàng mà rũ xuống mặt. Có cơn gió lạnh từ đâu đó thổi qua làm mái tóc khẽ rung chuyển. Trong đêm tối dường như là vĩnh hằng, chỉ có nơi đây là nguồn sáng yếu ớt. Cố Tinh Hải giống như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa hoàng tuyền tăm tối lạnh lẽo. Phản phất hình ảnh của một nữ thần với tình yêu vô hạn ban xuống lời chúc phúc bình an. Đáng tiếc cái khung cảnh tuyệt đẹp này chẳng có người nào được ngắm cả. Âu cũng là một sự đáng tiếc khó nói thành lời. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, trong thế giới cuộc chiến tinh thần giữa tinh hồn và con đom đóm đầu đàn. Mặc dù tinh thần lực của tinh hồn vô cùng cường hãn, so với đồng giai tuyệt đối là vượt xa, thế nhưng khi đối phó với con đom đóm đầu đàn này lại gặp muôn trùng khó khăn và vất vả. Những con đóm khác, khi tấn công mục tiêu, chúng thường sử dụng năng lượng ánh sáng, chuyển hóa nó thành một đợt công kích âm ba vào mục tiêu. Khi mục tiêu bị choáng ván, chúng sẽ bắt đầu dùng đến hàm răng sắc bén và hai chi trước như hai mũi liềm để cắt đứt da thịt của mục tiêu. Dù con mồi bị bọn chúng lựa chọn có thể hình lớn hơn đi chăng nữa. Nếu gặp phải một đàn với số lượng cực lớn, chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Mà con đom đóm đầu đàn này, không chỉ có năng lượng ánh sáng tích tụ trong bụng rất lớn, có hàm răng bén nhọn, mà nó còn có đến 4 cái chi hình mũi liềm. Mỗi lần sử dụng 4 cái liềm này đánh lên phi kiếm tinh thần lại tạo thành một thương tổn không hề nhẹ. Vẫn chưa phải lúc, tinh hồn như trong lòng đang có một kế hoạch để ứng phó với con đom đóm đầu đàn này. Liền tự nhủ với bản thân một câu. Con đom đóm đầu đàn vô cùng hung hãn, cứ liên tục công kích đến phi kiếm tinh thần, miệng gào thét dữ dội, không thể không nói. Độ rắn thân thể của con đầu đàn này vượt xa những con đom đóm khác. Cơ thể bên ngoài giống như được tạo thành từ kim thiết. Đao kiếm bình thường tuyệt không thể nào chém chết được nó. Mà bên trong lớp da lại ẩn ẩn có một tầng năng lượng tồn tại. Ngăn cản đi sự tấn công tinh thần. Cũng bởi vì lý do này nên việc công kích của tinh hồn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù con đom đóm đầu đàn này cũng bị trọng thương. Nhưng những vết thương này không thấm vào đâu, ngược lại còn kích thích tinh thần của nó thêm nữa. Chấm, bỗng nó há cái miệng chứa đầy răng nhọn, nếu nó khổng lồ, nhìn cái miệng của nó chẳng khác thì một cái hố với những thanh kiếm đâm xuyên ra. Có thể phân thây, nghiền nát bất kỳ vật gì, nó nhắm đến chính là phi kiếm tinh thần của tinh hồn. Tốc độ lao đến rất nhanh, nhìn phần bụng của nó, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ. Tựa hồ nó muốn tung ra một chiêu quyết định, phi kiếm tinh thần giống như gặp phải đại nạn, lập tức lui về phía sau. Thấy thế, con đom đóm đầu đàn khí thế càng tăng, giống như đang gặp phải một con mồi ưa thích, có điều giờ phút này nó chỉ muốn kết liễu cái con mồi đáng ghét này. vậy nên nó lại gia tốc thêm, tốc độ ngày một nhanh hơn, mà sân đấu được bầy đom đóm tạo thành, bọn chúng vây ở xung quanh, không muốn để cho phi kiếm tinh thần chạy thoát, chỉ thấy ánh sáng phần bụng của những con đom đóm này sáng mạnh hơn. Không hẹn mà gần như hành động cùng một lúc, năng lượng được chuyển hóa thành lực lượng âm ba, tạo thành một bức tường sóng âm vô hình. Phi kiếm tinh thần vừa chạm vào liền bật ngược lại. Phía tinh hồn, sắc mặt hắn tái nhợt lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ hắn đã bị trọng thương rồi, nhưng nhìn gương mặt của hắn, mặc dù hơi nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng ẩn ẩn đằng sau đang che giấu một sự tự tin to lớn. Đom đóm đầu đàn thấy phi kiếm tinh thần bị ngăn cản lại thì vui mừng. Gương mặt quỷ hiện ra sát khí lạnh lẽo, cái miệng há rộng ra, muốn đớp chọn lấy phi kiếm tinh thần và nghiền nát nó. Chính lúc này, cách chương.